Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương sử dụng thánh quả. Ở phần trước thì quân Mặc Tả đã thành công tiến vào trong phiêu miếu huyễn phủ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cuộc phiêu lưu của hắn ở nơi này. Khi Tập Quốc Phong vội vàng tiến vào, đại sảnh còn đang nhốn nháo, nhưng khi hắn vừa cất lời, thì trong nháy mắt đột nhiên im lặng như tờ. Ngay sau đó rất nhiều người xông tới, hai mắt nhìn chăm chăm, kẻ đang hôn mê quân Mặc Tả, như đang nhìn một món đồ chân bảo hiếm thấy. Không linh thể chất, cũng chỉ có bốn chữ, nhưng quá đủ để chấn áp tất cả mọi người trong đại điện. Đây chính là thể chất trong truyền thuyết mà chỉ cứu đệ nhất thiếu mới có được. Nếu không có được thể chất tốt, thì cho dù có ngâm ở trong giếng nhân sâm cũng chưa chắc có thể tạo ra thể chất đặc thù để kích phát tiềm lực cực đại. Một bàn tay nắm lấy cổ tay quân Mặc Tả, một đạo lực lượng từ từ đi vào thân thể hắn, đi hết một vòng. Quân Mặc Tả rõ ràng cảm nhận được cỗ lực lượng trong thân thể mình bị chấn động một cái, rõ ràng là người này đã bị đả kích không nhỏ. Tào Quốc Phong thấy thế kinh hô. Cung chủ, người coi thưởng ta quá, đứa nhỏ này đã quá hư nhược rồi, không tiếp nhận nổi huyền lực đâu. Quân Mặc Tả tự nhiên rất biết phối hợp, thân hình run lên, ho khan một tiếng, khóe miệng lại trào ra máu tươi. Đạo lực lượng nọ lập tức thối lui ra ngoài khỏi thân thể hắn, cặp mắt sáng như sao nhìn quân Mặc Tả, âm thanh có phần kinh hỉ. Quả nhiên là kinh mạch hư không nhược trúc, tu vi chưa tới thần huyền, nhưng thân hình thật hoàn hảo, đan điển trống rỗng, quả nhiên là không linh thể chất trong truyền thuyết. Trời ạ, mau, mau mang thất thải thánh quả tới đây. Một người nghe vậy vội vàng chạy ra ngoài, những người còn lại hưng phấn về quanh quân Mặc Tả, hai tay xoa vào nhau, suýt xoa bàn tán. Quân Mặc Tả có thể nghe được sự ma sát giữa hai bàn tay và âm thanh kích động đến cùng cực. Không linh thể chất, đúng là không linh thể chất. Liệt tổ liệt tông chứng giám, phiêu miếu huyễn phủ chúng ta rốt cuộc có thể quật khởi. Kỳ tài không linh thể chất này, lão phù nhất định phải thu làm môn hạ, tự mình dạy dỗ. Nếu để đi lạc đường thì chẳng phải đáng tiếc lắm sao? Đám người Bạch Kỳ Phong đưa mắt nhìn nhau. Tào Quốc Phong đột nhiên trợn tròn mắt, há hốc mồm. Cung chủ đại nhân, đứa nhỏ này là đồ đệ của ta. Tào Thánh Hoàng trừng mắt nói. Đồ đệ của ai không phải đều giống nhau hay sao? Dù sao mọi người cũng là vì tương lai của huyễn phủ. Với tư chất này, hắn cần phải có một vị sư phụ tốt. Cung chủ xa vẻ đạo mạo nói. Tào Quốc Phong yên lặng, nhưng lời này vốn là do hắn muốn nói, không ngờ là bị người khác giành mất. Cung chủ, hắn đã muốn bái ta làm sư. Người không thể cưỡng đoạt đi cái này. Tào Quốc Phong cơ hồ giận như muốn xỉ khói trên đầu. Không sao không sao, chờ hắn bình phục, người đem hắn khai trừ ra khỏi sư môn, chuyện nhỏ này ta sẽ không để ý cho lắm. Cung chủ cao hứng nói. Hả? Người sẽ không để ý, người nhất định sẽ không để ý, nhưng chính ta sẽ để ý, bảy huynh đệ chúng ta sẽ để ý à? Bạch Kỳ Phong nghe thế tiến lên một bước nói nhanh. Bẩm cung chủ, lần này vì mang về thiếu niên có không linh thể chất, Tào đại ca đã không tiếc thân mình, trở mặt cùng tam đại thánh địa, cùng với Triển Mộ Bạch tranh chấp một hồi, cùng Hà Chi Thu và Hải Vô Nhai ác chiến. Còn có ở giữa đường, chúng ta còn trúng phải mai phục của tam đại thánh địa. Không có Tào đại ca tọa chấn chắc chắn là toàn quân bị diệt. Không kể đến thiếu niên không linh thể chất này bị thương nặng, sinh mệnh mỏng manh. Nếu không có Tào đại ca không tiếc sinh mệnh chi lực, thi triển ra hồi xuân thuật, thì giờ này chắc hắn đã là một cỗ thi thể. Bạch Kỳ Phong càng nói càng kích động. Còn nữa, cách đây không lâu, khi cách huyễn phủ không xa, chúng ta còn bị cửu u thập tứ thiếu trận giết. Nếu không phải sát tinh đó có đại sự cần phải rời đi, thì bọn ta đã sớm chết oan chết uổng. Cùng chủ, Tào đại ca vì thiếu niên này trả giá thực sự rất nhiều. Hơn nữa người này còn là đệ tử duy nhất mà Tào đại ca đã chấm trúng trong suốt mấy trăm năm qua. Hắn không nói lời vô nghĩa, nhưng câu nói cuối cùng lại rất nặng nề, ý tứ rõ ràng. Người không thể cướp đoạt người của Tào đại ca, ai cũng không thể cùng hắn cướp đoạt. Cung chủ ngươi cũng không ngoại lệ. Trên gương mặt gầy yếu của Bạch Kỳ Phong tràn đầy một vẻ xúc động phẫn nộ. Người khác cũng không dám nhìn vào ánh mắt của hắn bây giờ. Nhìn bộ dáng Bạch Kỳ Phong thở hổn hển, người khác đều tin rằng nếu cung chủ vẫn tiếp tục tranh đoạt gã thiếu niên kia, Bạch Kỳ Phong sẽ thực sự làm loạn một hồi. Mọi người đều im lặng, nhưng trong thâm tâm họ không thể ngờ Tào Quốc Phong bị thiếu niên có không linh thể chất này trả giá nhiều như vậy. Trong đại điện tức thì lâm vào cảnh im lặng. Một lát sau, đột nhiên có một âm thanh bén nhọn vang lên. Bạch Kỳ Phong, sao ngươi dám nói như vậy? Chú ý thái độ của ngươi. Thái độ của ngươi là đang cùng cung chủ nói chuyện hay sao? Quả thực là không có phép tắc. Ngươi còn biết đến tôn ti trật tự hay không? Bạch Kỳ Phong nghe vậy, càng giận dữ, xoay người lại đối mặt với người vừa lên tiếng ý muốn tranh luận tiếp. Nhưng cung chủ bất ngờ ra hiệu cả hai im lặng, mỉm cười nói. Bạch Thánh Hoàng nói như vậy là có ý tứ của mình. Nếu Tào Thánh Hoàng vì kẻ kia trả giá nhiều như vậy, bổn tọa không nên tiếp tục cướp đoạt cùng hắn. Vậy coi như hắn là môn hạ do Tào Thánh Hoàng thu nhận. Còn nữa, Bạch Thánh Hoàng tuy vừa rồi có hơi lỗ mãng, nhưng cũng là vì nghĩa huynh, lời nói hết sức chân thành, không cần trách cứ hắn. Huyền phủ có một nhân tài hết sức chân thành như vậy, không khen ngợi thì thôi, sao lại trách phạt? Vâng, cung chủ nói đúng, là do chúng ta nóng nảy. Mọi người cùng cúi đầu hành lễ. Cung chủ lại tiếp tục. Nóng nảy gì? Mới vừa rồi không phải chứng kiến người ta thu được đồ đệ tốt nên ghen tị sao? Kỳ thật ta cũng đã nghĩ thông. Bất kể là môn hạ của ai, thì cũng không phải là do huyễn phủ chúng ta hợp sức dạy dỗ sao? Tào Thánh Hoàng vì kẻ kia vào sinh ra tử, không tiếc sinh mạng lực, thi triển xã hội xuân thuật. Không phải là vì chính bản thân hắn, mà hết thảy đều là vì địa vị của huyễn phủ. Lòng dạ của Tào Thánh Hoàng mới thực sự đáng khâm phục. Tào Quốc Phong nghiêm nghị nói, cung chủ đã quá khen. Chuyến đi gian khổ này thật là kinh tâm động phách. Chính mình đã sống mấy trăm năm, từng trải qua nhiều chuyện sinh tử, nhưng cũng chắc chắn là không rung động bằng lần này. Cung chủ cười sảng khoái. Nếu mọi người đều là huyễn phủ ra sức, thì cần gì phải tranh cãi? Như thế này, kẻ kia sẽ nhận Tào Thánh Hoàng làm sư phụ, xem như là chuyển nhân của Tào Thánh Hoàng. Bất quá bình thường ngoại trừ Tào Thánh Hoàng dạy dỗ, các vị có tuyệt kỹ độc môn gì cũng không nên giấu giếm. Không linh thì chất là kỳ tài ngút trời. Ta tin chắc sẽ có một ngày hắn đem huyễn phủ phát dương quang đại. Không biết ý kiến chư vị thế nào? Cung chủ anh minh đề nghị rất đúng, chúng ta đồng ý. Mọi người đồng thanh nói. Vừa đúng lúc này, một tiếng bước chân vọng tới. Tiếng bước chân nghe còn ở xa mà thoát cái đã ngay trước cửa đại điện. Hiển nhiên là người thủ hộ của thất sắc thánh quả đã trở lại. Đồng thời với tiếng gió thì vài thân ảnh tiến vào, một thanh âm giả nua vang lên. Nghe nói quý phủ tìm được một thiếu niên có không linh thể chất sao? Tiếp đó lại là thanh âm ồn ào, đa phần là thanh âm lo lắng cùng bất ngờ. Dù sao thì tin tức cũng chuyển đi quá nhanh. Cả nói chuyện đã hiện ra trước mắt. Dù là huyễn phủ đã tồn tại mấy ngàn mấy vạn năm, cùng với hàng ngàn tu sĩ, nhưng cũng không thể tránh được áp lực. Ngay sau đó, 7-8 trưởng lão đã tập trung nhìn vào Quân Mạc Tà. Cả đám giống như đang thưởng thức một món đồ nghệ thuật tuyệt mỹ, ánh mắt mê luyến, nhìn tới nhìn lui trên thân thể quân đại thiếu, giống như xem xét một bảo vật cực kỳ hoa mỹ, cùng lúc 7-8 cánh tay xem xét cả thân thể hắn. Nếu không bị thương, Quân Mạc Tà tựa hồ muốn nhảy dựng lên. Trời đất ạ, ta là bị mấy lão gia hỏa này xâm phạm, ta thật là muốn chết. Ta rốt cuộc hiểu được cảm giác của ca kỹ bán thân là như thế nào. Quả nhiên là không linh thể chất trong truyền thuyết. Các lão đầu ngơ ngẩn, thứ chỉ có trong truyền thuyết giờ lại hiện ra ngay trước mắt mình. Ở đây rất nhiều cao nhân cảm thấy kích động. Thiên tư kỳ lạ đến mức này, quả nhiên tự cổ chí kim chỉ có một. Ta không lo người kế tục nữa rồi. Hắn đã bị thương tổn tới mức này, sao còn không chữa trị? Một vị trưởng lão gầm lên vò đầu bứt tai giận dữ. Nếu như bất hạnh qua đời thì phải làm sao? Mọi người đều lộ vẻ mặt quái dị. Nếu không phải đợi các vị trưởng lão các người xác nhận tiểu tử này quả thật là không linh thể chất mới có thể quyết định tiếp tục, thì thất thải thánh quả sớm đã đưa cho hắn phục dụng nãy giờ. Đến lúc này thì thương thế của hắn đã tốt, khởi tử hồi sinh từ lâu. Hiện tại các người lại quay sang trách cứ chúng ta. Cung chủ liền ho khan hai tiếng. Sư thúc, không cần vội, tạm thời không cần lo lắng tính mạng của thiếu niên này. Làm sao không cần lo lắng? Tiểu tướng ngươi thật là có ánh mắt nha. Lão tử xem ra hắn nguy kịch rồi. Các ngươi nhìn xem, nơi này đều biến thành màu đen, ngay cả đầu lưỡi cũng trở nên cứng ngắc. Lúc nào cũng có thể biến thành một khối thi thể,

Quân Đại Thiếu tuyệt đối có thể đi vào lịch sử điện ảnh, trở thành một ví dụ tiêu biểu cho sách giáo khoa dạy về kỹ năng diễn xuất. Nơi này là Phiêu Miễu Huyễn Phủ, tiểu tử, người đã tốt hơn chút nào chưa? Một lão đầu cười hăng hắc hỏi hắn. Phiêu Miễu Huyễn Phủ sao? Có phải là âm phủ ở dưới địa ngục không? Quân Đại Thiếu gia có vẻ như rất rụt rè, hai con mắt mở to. Xin hỏi, ngài có phải Ngưu Đầu hay Mã Diện trong truyền thuyết? Ta dương gian cũng không có làm chuyện gì xấu. Ô, ta oan uổng lắm mà. Mã Diện đại nhân. Lão nhân lộ vẻ mặt cổ quái. Các lão nhân còn lại lập tức muốn phì cười, nhưng nhờ có định lực tốt, cho nên họ đã kìm nén kịp thời. Năm đó, lão nhân này có ngoại hiệu là Mã Diện Thiên Vương, cũng bởi vì gương mặt dài thuẫn của hắn. Giờ này nghe tiểu tử kia gọi lão là Mã Diện đại nhân, mấy lão già ngoài mặt thì nghiêm chỉnh, nhưng trong bụng thì đang cười đến đau cả ruột. Khoan khoan, ngài nói ngài không phải là Mã Diện, ngài thực sự không phải Mã Diện sao? Vậy thì chắc cũng không phải là Ngưu Đầu chứ? Quân Mặc Tà nhìn hắn cực kỳ buồn rầu. Có thể, Ngưu Đầu cũng không có bộ dáng giống như ngài. Trên mặt hắn biểu lộ ra vẻ suy tư. Tối thiểu thì Ngưu Đầu có hai cái sừng ở bên trên đầu. Hí hí, há há. Rốt cuộc mọi người xung quanh không ai kìm nén nổi nữa, một trận cười lan rộng ra. Gương mặt của Mã Diện Thiên Vương từ đỏ chuyển sang tím, thở hổn hển nói: Lão tử không phải Mã Diện, cũng không phải Ngưu Đầu, tiểu tử hỗn chứng, lão tử là người. Xin lỗi, Quân Mặc Tà lên tiếng tỏ vẻ vô tội. Ân nhân, ngài nói ngài là người sao? Đúng là nhìn ngài có vài phần giống người thật, nhưng âm phủ làm sao có người được? Chẳng lẽ ngài là phán quan? Nghe đồn phán quan có hình dáng rất giống con người. Nhưng nếu ngài là phán quan, thì sách sinh tử và phán quan bút của ngài đâu? Mã Diện lão nhân lập tức muốn hộc máu đương trường, hắn chừng to mắt không nói nên lời. Lại có tiếng nói vang lên. Ha ha, trẻ con vô tư, không biết nói dối. Lại một trận cười to nữa vang lên. Gần 2000 năm rồi, các trưởng lão không được vui vẻ như vậy. Nhưng hôm nay lại được cười rất sảng khoái. Tên tiểu tử này thực sự là rất biết đùa, nhất là cái biểu tình sợ hãi cũng như vô tội của hắn, thật khiến cho người khác phải phì cười. Mọi người ở đây không muốn cười cũng khó có thể kìm nén được. Sau đó Quân Mặc Tà thuận thế thành trương ở lại trong huyễn phủ. Ai cũng nghĩ hắn bị trận thương quá nặng trở nên mơ mơ màng màng, đem phiêu miễu huyễn phủ biến thành âm tào địa phủ. Hơn nữa Mã Diện Thiên Vương lại trở thành đầu trâu mặt ngựa rồi quay về phán quan. Chủ đề này khiến cho mọi người ở huyễn phủ bàn tán khá lâu, đồng thời cũng gây ra không ít phong ba nho nhỏ trong huyễn phủ. Ngày thứ ba kể từ khi Quân Mặc Tà vào huyễn phủ, hắn đã hoàn toàn khôi phục. Điều này làm cho Tào Quốc Phong cực kỳ vui sướng. Công hiệu của Thất Thải Thánh Quả đương nhiên phi phàm, đồng thời cũng là do không linh thể chất hơn hẳn thường nhân. Nhưng nguyên nhân thực tế là Quân Đại Thiếu Gia không muốn nằm một chỗ nữa. Nếu không, với mức độ của vết thương kia thì dù có thánh quả cũng phải cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục hoàn toàn. Quân Mặc Tà thậm chí cảm giác được cái mông của mình đã nằm đến mức độ hoại tử luôn rồi. Ngoài ra, trong 3 ngày, hắn nằm giả bộ cũng không có được một phút nào yên ổn. Cơ hồ mỗi ngày đều có người đến thăm vị thiếu niên có không linh thể chất trong truyền thuyết này. Gần đây nhất là một lão giả rụng răng gần hết, bộ dáng cực kỳ đáng khinh, cứ sờ soạng xem xét cơ thể của hắn hồi lâu. Đối với hắn thì việc xem xét này diễn ra hàng ngày, làm mãi cũng thành quen. Thế nhưng không chỉ vậy, lão gia hỏa này còn lột trần chuồng Quân Mặc Tà hoàn toàn. Sau khi nhìn thấy tiểu đệ của hắn thì lại lộ ra hoảng sợ, không ngừng liên thuyên. Không hổ là không linh thể chất, thiên địa ơi, đây không phải là nhất trụ kình thiên trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là bá đạo. Quân Mặc Tà cơ hồ muốn một cước đá vào cái gương mặt đáng kinh này. Kiểm tra không linh thể chất thì cần đéo gì phải kiểm tra cả hàng họ của người ta. Đây là chỗ riêng tư cá nhân, thật không biết lão còn giữ lại một điểm đạo đức nào không. Hiện tại Quân Đại Thiếu Gia đang ngồi trên một chiếc xích đu trong sân, thảnh thơi ngắm trời ngắm đất. Đây là khu vườn thuộc phủ của Tào Quốc Phong. Từ khi đến đây, hắn chưa bao giờ bước chân khỏi phủ. Chủ yếu là do mới đến, mọi người vẫn còn chú ý vào không linh thể chất, nên hắn không dám tùy tiện. Tất nhiên, còn là do vị Tào Thánh Hoàng này cực kỳ quan tâm đến hắn. Mỗi ngày đều đến phòng hắn 5-6 lần, giống như chăm lo cho trẻ con. Bên ngoài nhìn vào không giống như thu đổ đệ, mà là mang về một vị tổ tông mỗi ngày cung phụng, còn xem đó là lẽ thường tình, cam tâm tình nguyện phục vụ, không hề mệt mỏi.

Đúng rồi, nhớ một chút, là chủ cung Huyễn phủ kia, tạm thời đừng có đến. Tạ Quốc Phong trịnh trọng dặn dò. Chính là địa phương sau khi ngươi khỏi bệnh, cũng là chỗ ở của ta trong Phiêu Miếu Huyễn phủ. Bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, đều là di sản năm đó của Cửu U đệ nhất thiếu lưu lại, nhưng cũng có vô số nguy cơ rình rập. Hắn trịnh trọng thông báo, chỉ cần phát hiện người có ý đồ tiếp cận nơi này hoặc là muốn phá hư, mặc kệ là ai đều giết. Cho dù ngươi là đồ đệ của lão phu hay là kẻ có không linh thể chất, người thủ hộ chắc chắn sẽ hạ tủ không lưu tình. Người mới tới không hiểu quy củ, vạn nhất xảy ra tai họa thì ai cũng không cứu được ngươi. Ặc, chủ cung Huyễn phủ có phải là nơi sinh ra loại trái cây kia không? Quân Mặc Tả ngây thơ hỏi. Loại trái kia cũng thật là khó ăn, còn không bằng quả táo. Người thì rất thơm mà ăn vào thấy buồn nôn. Cái đồ vứt đi ấy chẳng lẽ còn có kẻ thèm muốn sao? Xú tiểu tử, người nói bậy bạ gì đó. Tào Quốc Phong bị dọa cho hoảng sợ. Loại quả kia chính là chấn phủ chi bảo. Không biết có bao nhiêu người mơ ước tha thiết, ngươi mà dám nói là khó ăn. Lão phù ở trong này thời gian 800 năm dài cũng chưa đừng được nếm qua lần nào. Ngươi đừng có phúc mà không biết hưởng. Tào Thánh Hoàng dừng một chút lại nói. Nhưng quả đó cũng không có ở trong cung điện. Ngươi không biết là phải ở... Ngươi không biết là phải ở trong núi hay sao? Trong cung điện cây cối làm sao có thể sinh trưởng được? Nhưng trong cung cũng có hậu hoa viên mà, nơi đây rất đáng thưởng thức. Quân Mặc Tà nói, cái gì mà thưởng thức, ngươi thì biết cái gì? Chỉ là hoa viên sao có thể có linh quả thần dị? Người nào lại đem một gốc cổ thụ chọc trời trồng trong hoa viên? Tạo Quốc Phong dở khóc dở cười chắc mắng. Ặc, hóa ra cái cây kia rất to à? Quân Mặc Tà tiếp tục xả bộ. Nói nhảm, nó sống đã đến vạn năm, có thể nhỏ được sao? Cho dù nhân sâm trải qua vạn năm cũng thành hình người có linh tính rồi. Huống hồ là quả tử trải qua mấy vạn năm hấp thu linh khí. Trải qua hơn 10 vạn năm, quả chín rơi xuống đất tạo thành cây mới. Trải qua thời gian vạn năm như vậy, hiện tại thế nào cũng phát triển thành một vườn cái chay, trái cây rộng lớn chứ. Vì sao thân phận ngài cao như vậy còn chưa được ăn qua? Cái này thật là không thể hiểu được. Quân Mặc Tả quanh co vòng vèo hỏi. Ngươi cho rằng đây là cây táo ở núi sao? Nếu được chăm sóc tốt thì liền thành một ruộng. Mãi cho tới bây giờ mới thành công tạo ra có hai gốc cây mà thôi. Mà cũng chỉ miễn cưỡng sống được. Cuối cùng có kết quả hay không còn chưa biết được. Và phần kết trái thì cũng chỉ có cây đầu tiên. Nhưng mà 500 năm mới kết trái một lần. Mà mỗi một lần cũng chỉ có 14 quả. Nói cách khác, sau khi chia bảy ra thì 500 năm này cũng chỉ có hai quả mà thôi. 500 năm tích lũy, một lần liền dùng một nửa trên người ngươi, ngươi còn nói nọ nói kia. Ít vậy sao? Như thế nào là ít như vậy chứ? Quân Mặc Tả kinh ngạc kêu lên, lúc này không thể giả được, 500 năm mới được có hai quả, hiệu suất này có vẻ như quá thấp. Nhân sâm quả của Trấn Võ Đại Tiên còn hơn 30 quả, càng không nói đến đảo của Vương Mẫu Nương Nương. Hai quả thì làm sao mà đủ? Mà thôi, hiện tại... hình như cũng chỉ còn thừa có một quả. Thiên tài địa bảo như vậy, ngươi cho rằng có thể có bao nhiêu? Tào Quốc Phong tức giận nói. Hơn nữa, gần 2000 năm qua, kết quả còn phải cung ứng cho Tam Đại Thánh Địa một quả, lại cung ứng cho Đoạt Thiên Chi Chiến. Vậy nên, mỗi lần 500 năm chỉ có thể dư ra một quả. Tích góp mấy ngàn năm cũng chỉ được có 3-4 quả mà thôi. Ngươi gần nhất rơi một quả, còn muốn thế nào? Quân Mặc Tả nghẹn họng chân chối nhìn Tào Quốc Phong, trong đầu tối đen suy nghĩ bốc lên. Nếu là như vậy, ta đến đây cũng có cái rắm gì dùng chứ, cho dù vơ vét hết cũng chỉ có 3 quả, chắc chắn là không đủ chia, lại còn gặp phải sự đuổi giết không ngừng của Huyễn phủ. Nếu Tào Quốc Phong biết hắn có loại suy nghĩ này, tất nhiên sẽ giận tím mặt, dù vừa mới thu môn hạ thì coi như đổ chân bảo cũng sẽ lập tức tống cổ đi. Ngươi tưởng đây là cơm nuôi tập thể sao? Là còn muốn được chia đều. Đi tản bộ giải sầu đi, ngươi từ nay về sau còn phải ở lâu trong Huyễn phủ. Dưới tình hình thông thường, nếu tu vi của ngươi chưa đến thần huyền, sẽ không cho phép ra ngoài thí luyện. Cho dù muốn ra ngoài, cũng phải cẩn thận giấu đi thân phận. Tào Quốc Phong cười nói, thật ra ở nơi này cùng với Huyền Huyền Đại Lục không khác nhau nhiều, cũng tồn tại giang hồ. Có một chi tiết là ngươi phải nhớ. Ở Huyễn phủ dưới cường lực áp chế, tất cả mọi người đều không dám tùy tiện cản rỡ thôi. Lại còn thế nữa, Quân Mặc Tả tò mò hỏi. Vậy trong Huyễn phủ này có tổng cộng bao nhiêu người? Cũng không làm công tác thống kê chính xác,

Bách Hoa Hội chính là sẽ từ toàn bộ phạm vi của huyễn phủ vì ngươi mà tuyển ra tú nữ. Tạ Quốc Phong nói tiếp, hơn nữa còn đủ 100 cô gái vừa tới tuổi, từ những cô gái nổi tiếng nhất để cho người chọn ra người chung thân bầu bạn. Theo lệ lựa chọn thông thường có thể chọn ra 7 người, cũng chính là theo lẽ thông thường tam thê tứ thiếp. Đương nhiên nếu ngươi muốn nhiều hơn cũng có thể, thậm chí toàn bộ thu lấy cũng được. Còn có chuyện tốt bực này nữa sao? Quân Mạc Tà thực sự kinh hãi. Tập trung mỹ nữ ưu tú nhất vào một phủ để cho ta tùy ý lựa chọn. Ông trời, đất mẹ ơi, mãn thiên thần Phật. Tin tức này cũng quá rung động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu tử ngươi phải có tiền đồ mới được. Nếu ngươi không đạt được tiêu chuẩn, thì không nói đến tuyển tú, mà đến gió Tây Bắc cũng không có đâu. Tà Quốc Phong hứng thú quan sát hắn, thấy vẻ mặt của hắn liền nói. Tiểu tử, ngươi tưởng cái tiêu chuẩn kia dễ đạt được lắm sao? Ta cho ngươi biết, cả huyễn phủ từ xưa đến nay có thể được hưởng đãi ngộ này, tổng cộng cũng chỉ có 2 người mà thôi. 10 vạn năm mà chỉ có 2 người thôi sao? Quân Mạc Tả hơi kinh ngạc, nhưng sau đó liền tỉnh táo. Đãi ngộ cao ngất ngưởng như vậy, cho nên điều kiện đầu tiên khẳng định cũng phải cao tới trình độ không tưởng. 2 người kia thể chất cũng không tệ, 2 người bọn họ cũng đều là thần dị thể chất trong truyền thuyết. Tuy rằng kém không linh thể chất của ngươi, một người trong đó là không huyền thể chất, còn một người là thanh linh thể chất. Người đầu tiên ở 7000 năm trước, cùng với cửu u thất thiếu đã đơn đả độc đấu, cuối cùng đồng quy vô tận. Người sau vào 5000 năm trước, trong cuộc chiến với cửu u cửu thiếu liều mạng, kết quả lưỡng bại câu thương. Cuối cùng thương thế không trị được, thế là phải buông tay từ giã cõi trần. Hai mắt Tạ Quốc Phong sáng quắc lên nhìn Quân Mạc Tà. Hãy suy nghĩ xem, trình độ của cửu u thập tứ thiếu hiện nay khủng bố như thế nào là có thể hiểu được. Hai người cao nhân kia đến trình độ nào? Quân Mạc Tà trợn mắt há mồm. Trên đời này đã từng xuất hiện qua nhân vật mạnh mẽ đến thế hay sao? Cửu u thập tứ thiếu châu bò đến mức độ nào? 1/2 phần 10 công lực đã có thể chống đỡ sự vây công của 20 vị thánh hoàng. Hơn nữa, trong cuộc chém giết nhiều người như vậy, hắn mới chỉ bị trọng thương. Hiện giờ công lực đã hoàn toàn khôi phục, chẳng khác gì là xứng với danh thiên hạ đệ nhất nhân. Cửu u thất thiếu cùng với cửu u cửu thiếu, nếu có thể theo cửu u đến nơi này, như vậy có lẽ còn kém hơn cửu u đệ nhất thiếu năm đó, nhưng chắc chắn hiện tại, so sánh với thập tứ thiếu cũng không thể kém hơn. Người trong huyễn phủ này chỉ lấy thực lực một người đơn đả độc đấu, hơn nữa có thể liều mạng đồng quy vu tận, lưỡng bại câu thương. Thực lực cường hãn đến bực này, chỉ cần tưởng tượng là biết. Tà Quốc Phong ý vị thâm trường nhìn hắn. Vừa rồi, vi sư đề cập đến huyền không thể chất cùng với thanh linh thể chất, tuy rằng đều thuộc loại thể chất thần dị trong vạn người có một, nhưng so với không linh thể chất của ngươi thì còn thua kém rất nhiều. Luyện huyền công đầu tiên là tư chất, thứ hai là ngộ tính, Tà Quốc Phong nói như đúng rồi. Chỉ có nghị lực cùng với dũng khí chưa chắc đã thành công, thậm chí là thì dưới thần huyền miễn cưỡng còn có thể, nhưng nếu xông lên tầng thứ cao hơn, trở thành đỉnh cao tồn tại, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, người có không linh thể chất mới được bản phủ coi trọng như vậy. Tạ Quốc Phong ý thâm sâu nói, huyễn phủ có thể cấp cho người hoàn cảnh tốt nhất, tài nguyên tốt nhất, thậm chí cả thượng đẳng đệ nhất mỹ nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm cho huyễn phủ hài lòng. Nỗ lực lên, tiểu tử, vị sư rất xem trọng ngươi. Tạ Quốc Phong ha hả cười nói. Như vậy, hai vị tiền bối kia, bọn họ được chọn Bách Hoa Hợp vào lúc nào? Quân Mạc Tà tò mò hỏi. Hai người bọn họ à? Đúng là hai tên cực đoan, khóe miệng Tạ Quốc Phong nhếch lên. Trong đó thì Phong Xương Thiên Vương Thành. Phong Xương Thiên Vương Thành Phong Xương chọn hết 100 nàng, lại còn chê chưa đủ. Mắt Quân Mạc Tà trợn ngược lên trắng dã. Cái này cũng quá ngưu đi, bộ hắn có thể chịu được sao? Cho dù hoàng đế cũng chỉ có tam cung lục viện, nhiều hơn nữa thì có 72 phi tần, cũng chưa đến 100 người. Vì tiền bối này lại chọn đủ 100 người còn chê ít, hắn không sợ cái gì gọi là tinh tẫn thân vong hay sao? Việc này thì ta cũng không rõ. Mặt già của Tào Quốc Phong đỏ lên, dù sao thảo luận vấn đề này cùng với đồ đệ thì có điểm không được hay ho. Vậy còn một người nữa thì sao? Một người nữa là băng xương đao khách, độc cô phiêu linh. Không ngờ, một người cũng không chọn. Mãi đến khi trọng thương trở về Viễn phủ để an dưỡng tuổi già, từ đầu tới cuối cả đời không gần nữ sắc, cả đời tuổi già cô độc. Trên mặt của Tạ Quốc Phong lộ ra vẻ tôn kính. Đây mới là võ giả thực sự. Cả đời hắn không có bằng hữu, không có thân nhân, làm bạn duy nhất của hắn cũng chỉ có đao của hắn mà thôi. Kiên định, thật là kiên định, nhưng mà cũng quá cực đoan. Người như vậy có cả cực kỳ không thú vị. Nhân sinh một đời, bản thân mình luôn luôn truy cầu, nửa điểm thất tình lục dục cũng không có, thực sự rất nhạt nhẽo mà. Quân Mặc Tà bĩu môi. Cả đời kiên định không phải là một loại truy cầu, thậm chí là dốc lòng cố chấp truy cầu. Tạ Quốc Phong nghiêm túc nói. Chính vì Độc Cô Tiền Bối kiên định không ngừng, coi đỉnh cao võ học là mục tiêu duy nhất, cho nên mới đạt được thành tựu như vậy. Ngươi phải hướng tới hắn mà học tập điểm này. Thế nhưng vị Phong Xương Thiên Vương đó, nhiều lão bả như vậy cũng đạt được trình độ tương đương phải không? Còn có cường nhân vô địch trong truyền thuyết Kiều U đệ nhất thiếu, hắn không phải cũng có rất nhiều lão bà sao? Quân Mặc Tà phản pháo ngay tức thì. Sắc mặt Tạ Quốc Phong trầm xuống. Ngươi không phải là muốn đi ra ngoài tản bộ giải sầu sao? Sao còn chưa đi? Vậy thì ngồi đây phụng bồi lão phu. Lại có chút thẹn quá hóa giận. Vấn đề cá nhân này thực sự là khó trả lời mà. Chuyện Kiều U đệ nhất thiếu trong truyền thuyết, lão bà hắn nhiều ít không đếm được. Nhưng Phong Xương Thiên Vương chân chính có nhiều nữ nhân như vậy, điểm này không phải bí mật gì ở Huyễn phủ. Chẳng lẽ lại nói cho hắn biết, võ công của vị Phong Xương Thiên Vương kia luyện chính là Thái Bổ Thuật Thượng Thừa. Hơn nữa công phu trên giường cực kỳ lợi hại, càng nhiều lão bà lại càng sắc bén. Nếu vậy, vạn nhất tiểu tử này cũng yêu cầu đồng dạng như vậy, thì phải làm như thế nào? Đây không phải là một chuyện có thể nói đùa được. Trước mắt, tiểu gia hỏa này đúng là thiếu niên ôm ấp tình cảm, làm sao biết là hắn muốn gì? Thiếu niên nào mà không ôm mộng tình ở trong lòng? Không nói nữa, ngài đừng tức giận. Đúng rồi, ngài còn chưa cho ta biết, người thứ ba không thể trêu chọc tới là ai. Có thứ nhất, thứ hai, vậy còn thứ ba, thứ tư. Quân Mặc Tà thật là biết cách xoay chuyển đề tài. Cũng chỉ có ba người không thể trêu chọc. Về phần vị thứ ba không thể trêu chọc. Vị thứ ba không thể trêu chọc, Tạ Quốc Phong lộ ra vẻ mỉm cười. Người thứ ba này mới tính chân chính là không thể trêu chọc. Người này là một thiếu nữ, cháu gái của phủ chủ Huyễn phủ bây giờ, cũng là cháu gái duy nhất, có thể nói là hòn ngọc quý ở trong Huyễn phủ. Theo tự ngươi, đối với nàng tốt nhất là kính nhi viễn chi cho ta nhờ, bởi vì vô luận là mức độ trêu chọc thế nào đều được hưởng mức đãi ngộ lột da rút gân, cho dù ngươi có không linh thể chất cũng không ngoại lệ. Nghiêm trọng về sau, đầu lưỡi Quân Mặc Tà thè ra. Nghiêm trọng, làm sao hai chữ nghiêm trọng có thể nói lột tả hết được. Tào Quốc Phong lo sợ tên đệ tử không linh thể chất này sinh lòng hiếu kỳ, không biết nặng nhẹ đi trêu chọc khuê nữ nhà người ta mà mang họa sát thân, cho nên tận tình khuyên bảo. Ta khuyến mãi cho ngươi thêm một bí mật nữa, ngoại trừ ngươi thì tiểu nha đầu này là người gần ngàn năm nay có được cơ duyên phục dụng thất thải thánh quả, hơn nữa chấn cùng chí bảo cựu chuyển linh lung liên của thiên thánh cung cũng được phục dụng luôn. Về phần nguyên nhân có thể phục dụng đồng thời hai loại chấn cùng chí bảo, cũng không phải là bởi vì thân phận đặc thù của nàng, mà chính thể chất của nàng ngàn năm khó gặp, huyền âm nữ thể. Chị nói huyền âm nữ thể chắc người cũng không biết. Cho dù vi sư có nói tường tận, nhưng trong đó đề cập đến nhiều tri thức huyền bí sâu xa cùng với nhân thể khí mạch, người tạm thời còn chưa tiếp thu được. Ngươi chỉ cần biết thể chất của nàng không kém hơn bao nhiêu so với không linh thể chất của ngươi, cho nên nữ nhân này ngươi không được trêu chọc. Huyền âm nữ thể. Ánh mắt Quân Mặc Tà chợt lóe lên, trong đầu lập tức hiện lên thiên văn tự giới thiệu ở bên trong Hồng Quân Tháp có ghi chép cùng đánh giá. Huyền âm nữ thể, thân thể nữ tử trí âm trong vạn người có một. Nếu nam tử đạt được thành tựu huyền công có thể cùng tịch hợp song tu, thì năng lực tùy thấp cũng sẽ đạt đến thành tựu gấp trăm lần. Ghi chú tấm thân sử nữ, vị phá chi hưu, tình độ sơ khai, khuynh tâm tương tổng là điều kiện tất yếu để song tu, một cái cũng không thể thiếu. Nếu ép buộc không những vô ích, ngược lại còn bị huyền âm phản vệ, nam nữ đều nguy. Tấm thân sử nữ, vị phá chi hưu, điều kiện này tin rằng mọi người đều có thể lý giải. Về phần tình đậu sơ khai, nói vậy thì nhất định phải là mối tình đầu của nha đầu kia. Ân, chắc đại khái là thế. Còn về phần khuynh tâm tương tổng, hình như muốn nha đầu kia nhất nhất phải theo nhà trai. Về phần hợp tịch song tu điều kiện cơ sở,

Quân Mặc Tà bóp nhẹ nắm tay hỏi tiếp. Tất nhiên là trong huyễn phủ, nhưng không phải trong không gian này. Thì về đó nhìn hắn một lúc cẩn thận đáp. Ở trong huyễn phủ, nhưng lại không ở trong không gian này. Là ý gì vậy? Quân Mặc Tà trầm tư. Không lẽ trong huyễn phủ còn có nhiều không gian đặc thù, trong đó chỉ có một cái là chứa linh thảo. Cái không gian đó chính là linh dược viên. Đại khái như vậy, công tử quả nhiên sáng suốt, không hổ là kỳ tài có không linh thể chất. Hai người thản nhiên khen một câu. Nhưng Quân Mặc Tà nghe được trong ngữ điệu của bọn họ không có chút nào tán dương. Xem ra, hai tên này đối với ta vẫn còn bất mãn. Quân đại thiếu gia thầm nghĩ. Có vẻ như do ta vừa giành lấy vị trí của bọn họ, cho nên đương nhiên là không phục. Nhưng dù sao chỉ dám để trong lòng, hiện giờ lại lộ ra ngoài, rõ ràng là tự chuốc lấy khổ. Nếu việc này để cho Tào lão biết, chắc chắn bọn họ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Vừa tiến vào nơi này, Quân Mặc Tà cơ hồ cho rằng bản thân đã về tới thành Thiên Hương, còn muốn đến thăm quý tộc đường. Nơi này cùng với ngoại giới hầu như không có gì khác biệt. Hai thị vệ theo sau hắn liếc nhìn nhau, khóe mắt hiện lên sự khinh bỉ. Đây là kẻ mang không linh thể chất sao? Ta khinh, vừa nhìn qua đã thấy hắn là một tên nhà quê, lần đầu lên thành thị, căn bản chưa biết qua mùi đời. Không linh thể chất lại rơi một đầu một tên thế này, thực sự lông trời có mắt như mù, người tài không được coi trọng, quả là phung phí. Lại còn liếc ngang liếc dọc, củ cải cà rốt, ta kháo, chẳng lẽ rau quả đồ ăn ngươi còn chưa từng thấy qua? Nơi đây đã là con đường chính trung tâm của huyễn thành. Hai bên đường có rất nhiều tiểu sạp, trong đó không thiếu những hàng mỹ nghệ, điêu khắc, còn có vài mẻ rau dưa đồ tươi, rồi đồ chơi, hàng hóa vô cùng phong phú, muôn màu muôn vẻ. Vô số cửa hiệu quán rượu không ngừng tung bay theo gió, vừa nhìn qua vô cùng khí thế. Trên lầu, hoa hương vị son phấn thỉnh thoảng truyền ra, ngẫu nhiên còn có tiếng cười duyên của nữ tử vang lên, khiến không khí thêm phần ý vị. Tùy ý nước mắt có thể thấy được dòng người ra vào không ngớt, vẻ mặt thỏa mãn say sưa, tiểu điếm lúc nào cũng đông khách, mùi rượu lan tỏa ra khắp con đường. Quả là phồn hoa, đáy lòng Quân Mặc Tà tán thưởng, nơi đây còn hơn cả Thiên Hương Thành vài phần. Tiện tay ném vài đồng tiền, Quân Mặc Tà vừa đi vừa ăn một cây kẹo hồ lô, bọt đường dính đầy ở miệng cũng không thèm lau ngay. Ngọt, ngọt thật, ăn ngon quá, cho ta một cây nữa. Hai người phía sau lại đưa mắt nhìn theo. Đi theo tên này quả thực là mất mặt chết người. Nghĩ đến đây là kẻ được huyễn phủ coi trọng, hơn nữa còn được Tào Quốc Phong coi như một lão tổ tông, hai người nhất thời tràn đầy chua xót. Ông trời ơi, các ngài trợn mắt lên mà nhìn đi, mau cho xét đánh chết hắn. Thật là chịu không nổi. Với lúc này, đột nhiên có một đội nhân mã xuất hiện. Tám người thần tình dữ tợn nghênh ngang bước tới, ánh mắt vô cùng hung hăng. Quản thành đến rồi, nguy hiểm chạy lẹ. Cũng không biết ai khởi đầu, cả con đường lập tức ầm ầm như ong vỡ tổ. Quản thanh, Quân Mặc Tà trợn mắt lên. Ta khinh, nơi này còn có dân tiến như thế sao? Đã có quản lý đô thị. À không, phải gọi là quản thành. Thấy hắn ngó nghiêng, nhất thời một tên trông thấy. Nhìn gì, chưa thấy ai đẹp trai hơn ta à? Còn nhìn, lão tử không có hứng thú với đàn ông. Quân Mặc Tà suýt ngã, bọn người này cũng quả thật dũng mãnh, ngay cả mình cũng dám trêu chọc. Hắn nào biết, hình tượng bản thân lúc này chẳng khác nào một tên nông dân vào thành, làm sao người khác có thể nhận ra. Lúc này đã thấy vài tên bắt đầu vung gậy đuổi người, còn có một tên thẳng chân đá ngã một tiểu thương không kịp chạy trốn, miệng không ngừng chửi mắng, kéo tên tiểu thương lại lấy tiền cho vào ngực. Sau đó tiếng đánh đập la mắng không ngừng vang lên. Người buôn bán cả ngày mà chỉ có chừng này tiền sao? Láo à, dám lừa lão tử, người không biết chết là gì sao? Tiểu thương kia ôm đầu cuộn tròn người lại, miệng không ngừng kêu thảm cầu xin tha thứ, trong chốc lát toàn thân đã đầy máu. Phía bên kia còn có một vị quản thành đang say đắm tươi cười, bắt chuyện cùng một nữ tử thanh lâu, thần tình dâm đãng vô cùng đáng khinh, một tay không ngừng xoa nắn bộ ngực, sau đó rút vẻ đưa lên mũi cười dâm. Thơm quá! Kỹ nữ kia rên lên một tiếng cười duyên đáng yêu, tên quản thành kia lại không cố kỵ ôm chầm lấy, cười rộ lên. Một tên nhìn thấy màn này khuôn mặt lộ vẻ ghen tị, khó chịu giống to, sau đó đạp đổ bàn ghế quầy hàng chung quanh, nhìn qua không khác nào hung thần ác sát. Thủ tiền bảo hộ, mau lên, con mẹ nó, không muốn đưa à? Trả giá, có tin ta cho quầy này đóng cửa không? Mau nộp tiền. Lão bản nặn ra một nụ cười, cúi chào quản thành,